Ác nghiệt ly hôn đêm tân hôn. Chương 23 đến 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Cắm sừng. Đối với Hứa An Ca, Diệp Dĩ Muội tuy trong ký ức không hề tìm thấy con người này, nhưng ở đâu đó lại luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Nó cứ quanh quẩn vướng vít trong trái tim cô. Diệp Dĩ Muội, ánh mắt nhấp nháy của cô đã bán đứng cô rồi. Tần Hàm Dịch liền ghé sát vào cô hơn nữa. Khi nói, anh ta chỉ mấp máy đôi môi mỏng hồng hào, không ngừng vuốt lên má cô. Diệp Dĩ Muội run lên từ tận trong tim. Cô muốn đẩy Tần Hàm Dịch ra. Ai mà biết được, Tần Hàm Dịch như sớm đã có sự chuẩn bị. Anh ta cứng đơ ra như một ngọn núi, đè vào cô, không động đậy. Tần Hàm Dịch, anh không tin tôi thì thôi. Diệp Dĩ Muội nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự lạnh lùng và nghi ngờ đó. Thái độ của cô cũng hết sức cứng rắn. Chỉ là vì khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc môi cô mấp máy đã chạm vào một bên má của anh ta, đột nhiên làm cho bầu không khí trở nên ấp áp hơn. Tần Hàm Dịch ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ thoáng qua. Anh ta vẫn giữ tư thế ghé sát vào với Diệp Dĩ Muội, dùng giọng nói uy hiếp để nói với cô. Diệp Dĩ Muội, tôi không cần biết trước đây cô và Hứa An Ca có quan hệ gì với nhau. Nhưng bây giờ cô là Tần Thái Thái, cô hãy an phận thủ thường cho tôi. Tôi cũng đã rất biết thân biết phận rồi. Chính những hành vi của bản thân anh mới là sai trái. Nghe thấy tiếng nói uy hiếp của Tần Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội tức giận liền đá lại một câu. Anh ta đem cả người tình của mình đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ, nhưng cuối cùng lại làm như cô đã làm gì có lỗi với anh ta. Cứ như là cô đã cắm sừng anh ta không bằng. Ha ha, Tần Hàm Dịch đột nhiên bật cười. Anh ta nhếch mép lên khinh bỉ. Cô nói thế là đang ghen đấy à? Diệp Dĩ Muội dường như bị nhìn trúng tim đen vậy. Cô nheo mày, nói vặn lại. Ai thèm ghen chứ? Đồ thần kinh, Diệp Dĩ Muội. Cô nói lại một lần nữa xem nào. Tần Hàm Dịch thở ra hơi thở thù địch, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào ra vậy. Diệp Dĩ Muội đột nhiên run lên, quay đầu đi không nhìn vào anh ta nữa. Sự tồi tệ tới mức không biết xấu hổ của Tần Hàm Dịch cô đã từng thấy. Cô tuyệt đối sẽ không ngốc tới mức mà đấu khẩu với anh ta làm gì. Tránh việc lát nữa anh ta lại lấy gia đình cô ra để uy hiếp cô. Tần Hàm Dịch cũng không biết bản thân mình làm sao nữa. Nhìn thấy cái bộ dạng tức giận của Diệp Dĩ Muội, thậm chí anh ta còn rất muốn bóp chết cô. Chương 24, thực thi quyền lực khoảng cách quá gần giữa hai người, lại thêm với áp suất không khí như bị giảm xuống, đúng là làm con tim người khác không thể không tăng nhịp đập. Nếu trước mặt Diệp Dĩ Muội là một người đàn ông khác, có khả năng Diệp Dĩ Muội còn có thể phản kháng lại được. Nhưng mỗi khi đối mặt với Tần Hàm Dịch, cô luôn có cảm giác chân tay mình mềm nhũn ra và tê dại đi. Anh đúng là kiếp nạn của cuộc đời cô. Diệp Dĩ Muội, không kể bên ngoài tôi có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng cũng không thay đổi được hiện thực rằng cô là Tần Thái Thái. Những người khác, tốt nhất cô hãy đừng có mơ tưởng tới nữa. Tần Hàm Dịch cuối cùng cũng không chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này. Anh ta dùng tiếng nói lạnh lùng để cảnh cáo cô. Tiếng nói lạnh lùng như được phát ra từ địa ngục, làm cho Diệp Dĩ Muội nếu không mặc quần áo thì chắc toàn thân cô sớm đã đóng băng lại mất. Tần Hàm Dịch thấy Diệp Dĩ Muội chỉ nheo mày không nói gì. Trong lòng anh ta chợt thấy hoảng loạn. Anh ta đột nhiên hôn lên môi cô, đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô, lỗ mãng khống chế cô, mặc kệ cho cô vùng vẫy và ánh nhìn của những người khác đang ngồi trong xe. Châu Lan Na đau khổ nhìn tình cảnh trước mắt, cuối cùng cũng vẫn không dám mở miệng, chỉ biết quay đầu lên. Hai tay Diệp Dĩ Muội bóp chặt vào đùi cô, tới nỗi cô cảm nhận được cơn đau. Cô dùng chính cơn đau đó để nhắc nhở bản thân rằng không được đắm chìm vào nụ hôn của anh ta. Còn Tần Hàm Dịch hôn cô một lúc lâu mà không thấy cô có một chút phản ứng gì. Lúc này mới chịu bỏ cô ra nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Anh ta cắn lên cổ cô. Diệp Dĩ muội, bây giờ tôi phải có được cô. Xem cô còn đi quyến rũ Hứa An Ca được nữa không? Anh ta nói giọng tức giận và thách thức. Trong giọng nói đó còn thể hiện chút gì đó thèm muốn mà ngay đến cả bản thân anh ta cũng không phát hiện ra. Không, Tần Hàm Dịch, anh không thể. Diệp Dĩ muội hốt hoảng muốn đẩy anh ta ra. Nhưng làm sao cô có thể địch nổi với sức lực của một người đàn ông? Cô biết, Tần Hàm Dịch tuyệt đối là loại người nói được làm được. Anh ta sẽ chẳng quan tâm xem trường hợp gì. Không biết thế nào là xấu hổ. Anh ta nói muốn có được cô thì anh ta tuyệt đối có thể ở trên xe. Trước mặt tài xế và Châu Lan Na để xé nát quần áo của cô ra. Thế nhưng cô không phải là anh ta. Lại càng không phải là Châu Lan Na kẻ có thể sẵn sàng vì anh ta mà làm chuyện đó mọi lúc mọi nơi. Tần Hàm Dịch, anh là đồ khốn nạn. Bỏ tôi ra. Diệp Dĩ muội vừa cố hết sức đẩy anh ta ra. Vừa hét lên. Khốn nạn. Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay đang đấm thình thịch vào người anh ta của Diệp Dĩ muội. Dùng ánh mắt khinh miệt. Đối với anh ta việc cưỡng bức cô là một việc làm chẳng có chút gì đáng khinh bỉ. Diệp Dĩ muội, cô là vợ của Tần Hàm Dịch này. Tôi chỉ đang thực thi quyền lực mà tôi nên có thôi. Có gì không đúng nào? Tần Hàm Dịch hất cằm cô lên. Nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn thịt cô ngay lập tức. Cách chương.